Nữ phó đảo chủ nhìn Lâm Tiêu mỉm cười, sau đó bay vào sâu trong mảnh nhỏ không gian. Hừ, Hứa phó đảo chủ hừ lạnh một tiếng, theo sát phía sau. Một trường phong ba cứ vậy đã kết thúc. Trải qua phong ba lần này, ánh mắt mọi người nhìn Lâm Tiêu hoàn toàn khác hẳn, đó là một loại vẻ mặt đố kỵ cùng sợ hãi, đương nhiên luôn chôn sâu tận đáy lòng. Chỉ dựa vào hai không gian đạo văn lực có thể đối kháng cùng Hứa phó đảo chủ đã luyện ba không gian đạo văn lực, tuy rằng hai bên chưa xuất ra toàn lực nhưng không thể nghi ngờ chính là không bao lâu sau trên đảo sẽ xuất hiện cường giả cấp bậc phó đảo chủ thứ ba. Đáng tiếc muốn luyện hóa Tử Tuyền Thiên Thương Viêm chỉ có hai không gian đạo văn lực còn chưa đủ sức. Dù sao Tử Tuyền Thiên Thương Viêm là thiên hỏa tương đương cấp bậc vương giả, lúc trước hắn luyện hóa được hai loại lửa trời là vì chúng bị thương cùng bị vây khốn, không thể chạy trốn, nhưng Tử Tuyền Thiên Thương Viêm thì khác, một khi không thể hoàn toàn luyện hóa, để đối phương bị kinh hãi bỏ trốn khỏi nơi này, chỉ sợ công sức của mình biến thành công dã tràng. Bởi vậy trước khi nắm chắc tuyệt đối, Lâm Tiêu sẽ không tùy tiện hành động. Dù sao có thánh địa tu luyện như đạo văn cấm địa, bằng vào thực lực của hắn muốn nắm giữ bốn không gian đạo văn lực cũng không phải chuyện khó khăn, duy nhất khuyết thiếu chỉ là thời gian. May mắn chính là phân thân toàn địa giáp còn ở bên ngoài, miễn cưỡng hiểu biết một ít động tĩnh trên đại lục thương khung, ít nhất tạm thời không có chuyện gì lớn phát sinh. Trong những ngày kế tiếp Lâm Tiêu lưu lại trong đạo văn cấm. Cốc truyện audio.com, địa tu luyện, đảo Trung ương, phủ đệ phó đảo chủ. Số tiểu tử quá kiêu ngạo, quả thật không biết tôn ti. Hứa phó đảo chủ vỗ mạnh tay ghế thành phấn vụn, sắc mặt khó xem. Cách chương.